Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 968, xô gian vấn đề. Góc truyện audio.com, người một nhà cười cười nhốn nháo sau khi ăn cơm tối xong. Ngồi ở trong đại sảnh, nhắc tới Thiên, Văn Linh đã trước tiên cưỡi phụ thân nàng phái tới xe, về nhà. Dù sao, nhà nàng chính là Ma Cao, nàng cũng có chút nghĩ mẹ của mình. A Thải cùng Chu Diệp ngồi ở trên ghế salon một cái, toàn bộ người đều rúc vào Chu Diệp trong ngực, một bên nhẹ nhàng tại trên bờ vai nam nhân nhà mình xoa bóp, vừa nói, hai ngày nữa chính là của ngươi sinh nhật ba ba. Muốn hay không thật tốt chúc mừng một hồi đâu. Đúng vậy a, sư phụ, đây chính là ngài rửa tay gác kiếm lần thứ nhất chuẩn bị tiệc thọ yên a, Thạch Nhất Kiên đồ đệ A Kiệt cũng nói. Vừa vặn thừa cơ hội này đem trước kia bằng hữu đều tụ ở một chỗ, mọi người cùng nhau vui vẻ một chút a. Thạch Nhất Kiên nhìn A Kiệt một mắt không có lên tiếng. Tên đồ đệ này bản tính hắn là biết đến, hoàn toàn chính là một cái danh lợi trùng. Không có kiên trì ra hỏa, cho nên tại Las Vegas cuối cùng mấy ngày thời điểm, đại lão bản muốn cho hắn đề cử một người. Ngồi vị trí của hắn, hắn không có đề cử tên đồ đệ này. Mà là nói các chính mình cũng không tốt gì nhân tuyển. A Diệp ngươi cảm thấy thế nào? Thạch Nhất Kiên cuối cùng đem ánh mắt của mình nhìn về phía con rể của mình. Mặc dù nói, gia hỏa này nữ nhân nhiều điểm, nhưng mà hắn không thể không bội phục chính mình cái này con rể, mỗi một cái nữ nhân đều có thể chiếu cố tới. Hơn nữa mỗi cái đều yêu hắn yêu muốn chết, đây chính là bản sự. Không quan trọng A Chu Diệp một chương tuy ăn A Thải đốt tới trong miệng mình quả táo nói, quan trọng nhất là vui, vẻ đi, lại nói. Áo gấm về quê, áo gấm về quê, Kiên ca ngươi tại bên ngoài đánh liều nhiều năm như vậy. Không phải là vì một cái trước mặt người khác phong quang đi. Người nếu là sợ tài không thể để lộ ra, sợ bị người để mắt tới lời nói. Việc này liền giao cho ta, Đông Nam Á hắc đạo ta nói một câu, vẫn là rất có tác dụng. Tiểu tử khốn kiếp ta còn dùng ngươi che đậy đi. Thạch Nhất Thiên cười mắng, hắn biết Chu Diệp tại toàn cầu hắc đạo địa vị là thế nào. Cũng biết Chu Diệp đồng dạng không mở miệng nhưng mà mở miệng. Đó chính là thiết luật không ai dám vi phạm, thế nhưng thích sĩ diện là hắn cho tới nay khuyết điểm. Hắn nói thế nào ra toàn bộ nhờ chính mình con rể bảo bọc loại lời này đâu. Tốt a, một hồi ta liền đi viết thiếp mời, ta quyết định phải thật tốt tổ chức lớn một cuộc. Thạch Nhất Kiên nói đứng dậy, trực tiếp hướng về thư phòng trên lầu đi đến, A Kiệt tới trợ giúp. Tốt sư phụ, Thạch Nhất Kiên đầu chọc đồ đệ A Kiệt nói nhẹ gật đầu, tiếp đó mang theo A Du cùng Chu Diệp nói, cái kia Diệp thiếu ta đi lên trước. Ân, Chu Diệp sao cũng được nhẹ gật đầu, vẫn như cũ lười biếng nằm trên ghế salon. Thần yêu tại sao ta cảm giác cha ta tên đồ đệ này, giống như là tiểu đệ của ngươi đâu. A Thải nhìn xem A Kiệt bóng lưng rời đi, như có điều suy nghĩ vấn đạo, kích xô, người A có sở cầu tự nhiên là người lùn nhất đẳng. Chu Diệp thở dài, giải thích nói, hắn nghĩ chính mình tự lập môn hộ. Muốn cho ta giúp hắn giới thiệu lão bản, người nói ta là có giúp hay không đâu. Không giúp, A Thải hận nhất tên khốn kiếp còn lại là phản bội cha mình tên khốn kiếp. Cho nên nói A, gia hỏa này là nhìn thông minh kỳ. Thực chính là một cái đồ đần. Chu Diệp miễn cưỡng duỗi lưng một cái, hắn đến bây giờ còn cho là ta cùng ngươi ba ba quan hệ rất kém cỏi đâu. Thực sự là một tên ngu ngốc, cầu ta còn không bằng cầu Kiên ca đâu. Ngay lúc này, Su Gian đi tới. A Thải, đi ta trước tiên dẫn ngươi đi trong phòng của ngươi xem, có cái gì không thích nói cho ta biết, ngày mai ta liền đổi. Tốt, Su Gian A Di. A Thải nói, đứng dậy tiếp đó tại trên mặt nam nhân mình hôn một cái phía sau, nói, thân yêu ở đây chờ ta một chút a, một hồi ngươi còn muốn mang ta đi nhìn Ma Cao cảnh đêm đâu. Chu Diệp gật đầu cười, đưa mắt nhìn hai người đi lên lầu hai bậc thang. Trong phòng, như thế nào, A Thải, ngươi cảm thấy còn cần đổi cái gì không? Su Gian cười vấn đạo, ta cảm thấy rất tốt, không cần lại đổi cái gì. A Thải nhìn mình gian phòng, chừng hơn 60 mét vuông trong phòng. Ngủ, bầy đầy đủ loại con rối, nhất là ở giữa cái kia trương Âu thức cửa sổ lớn, nhìn cũng rất thoải mái. Để cho người ta có một loại muốn lập tức nằm trên đó, cảm thụ một chút xúc động. Tới A Thải, Su Gian ngồi ở cửa sổ lớn bên trên, sau đó đem A Thải lôi qua. Người cùng A Diệp quan hệ thế nào? Rất tốt A Thải có chút không rõ ràng cho lắm nói. Cái kia A Diệp bình thường tại trong phòng ngươi ngủ lại số lần nhiều hay không? Su Gian nắm lấy A Thải tay ôn nhu hỏi. Còn có thể A, trên cơ bản chúng ta mỗi ngày đều ở chung với nhau. Có đôi lời A Thải nói không nên lời, nếu như không phải bọn tỉ muội nhiều lời nói, nàng sớm đã bị giày vò chết. Không có người có thể đơn độc solo mình nam nhân, đương nhiên, những lời này là không thể nói. Nhìn xem Su Gian, A Thải nhịn không được có chút hiếu kỳ vấn nói, vì cái gì? đột nhiên hỏi ta những thứ này à. Ngươi nhìn, ngươi cùng A Diệp đều kết hôn 3 năm, mặc dù A Diệp nhiều nữ nhân A, nhưng mà 3 năm như thế nào cũng nên có hài tử A, Suzan vừa cười vừa nói, nhưng đến bây giờ ngươi bụng kia đều không động tĩnh. Ba ba của ngươi A, muốn ôm cháu, hắn không phải đã có đại muội có thể ôm sao? A Thải một mặt mắc cờ đỏ bừng nói, hơn nữa. Ta còn muốn lại chơi mấy năm nữa, làm sao có thể bây giờ liền muốn hài tử A, lại nói. Lại nói nhà nàng nam nhân mặc dù cái kia rất lợi hại. Nhưng mà, lại không sinh ra hài tử, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác A, mặc dù biết nguyên nhân, nhưng mà A Thải lại không thể nói. Bởi vì cái này dính đến nam nhân nàng trên thân thể bí mật. Nàng làm sao có thể nói cho Suzan, đừng nói là Suzan, chính là nàng lão ba nàng cũng không có khả năng nói. Thế nhưng, là, ba ba của ngươi ghét bỏ ngươi đại muội là một cái hỗn huyết A, Suzan có chút buồn rầu nói, hắn A trong xương cốt vẫn là một cái đại chủng tộc người chủ nghĩa đâu. Sớm làm gì đi, A Thải một mặt buồn bực chửi bậy lấy phụ thân của mình, bất quá suy nghĩ một chút thôi được rồi. Liền xem như dạng này, Suzan A Di ngươi cũng có thể cho ba ba sinh một cái A thêm cố lên, nỗ đem lực. Thế nhưng là, ta hiện tại cũng từng tuổi này, hoàn, Suzan cũng nghĩ sinh A, nhưng mà thân thể của nàng tựa hồ có chút bất tranh khí. Cho ngươi cái này, A Thải cười từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong trưng bày mấy hạt mật hoàn. Đó là nàng hảo tỉ muội Mai Na từ trong nhà mang hộ trở về. Dùng Mai Na lời mà nói, chính là nàng mụ mụ cho nàng, chuyên môn dùng để cầu con bí dược. Nhưng mà, những vật này đối với các nàng không dùng. Được, dứt khoát tất cả mọi người lấy ra điểm, xem bằng hữu thân thích ai cần, liền 4.4 cho người đó. Hôm nay vừa vặn liền đụng tới Suzan cần, A Thải đương nhiên không chút do dự cầm đi ra. Đây là cái gì? Suzan có chút hiếu kỳ vấn đạo. Đây chính là nước thái bí dược, nghe nói rất linh nghiệm, A Thải cười giới thiệu nói, ăn thời điểm tốt nhất là cái kia phía trước 1 giờ phía trước ăn hết. Tiếp đó, liền có thể chờ lấy trời ban tiểu bảo bối. Thật sự rất hiệu nghiệm không? Nghe được A Thải mà nói, Suzan nhãn tỉnh sáng lên, có thể sinh mà nói, nàng đương nhiên cũng nghĩ sinh một cái. Người khác ngàn hảo vạn hảo, cũng không có ruột thịt mình thật là tốt A, ừ tốt A Diệp tại dưới lầu chờ lấy ta cùng đi ra chơi đâu. Đồ vật ngươi cần phải cất kỹ A Thải nói, không đợi Suzan nói tiếp như một. Làn khói chạy tới dưới lầu, cách chương,